Chương 230, đuổi tận giết tuyệt. Đi cờ lạt con nẹn chạm tờ màn nước đầy trời quét sạch, sau đó mưa như chút nước mà xuống, thoáng như từ cửu thiên ngân hà bên trên rủ xuống chân trời thác nước, thanh thế ngập trời. Phạm vi rộng, tốc độ nhanh chóng, càng làm cho người tránh cũng không thể tránh. Vậy mà lợi dụng không trung rơi lực đến tăng lớn thủy độn nhận thuật bản thân lực trùng kích Hạo Thiên ánh mắt lấp lóe, lập tức liền nhìn ra tính toán của đối phương. Nhưng hắn lại chỉ đoán trúng một nửa. Ngay tại kia màn nước thuận thế hạ sông trong nháy mắt, một tên khắc vân ẩn thôn người chơi phức tạp thủ ấn cũng rốt cục hoàn thành. Lôi độn đi lít nha lít nhít dòng điện phóng lên tận trời, trực tiếp đánh vào cái kia đạo màn nước phía trên. Âm âm thủy độn cùng lôi độn kết hợp, bạo phát ra khó có thể tưởng tượng như thế. Cả đạo màn nước đều tràn ngập răng khắp nơi lôi quang, như điện xà tùy ý xuyên thẳng qua tại màn nước bên trong, số lượng nhiều, đủ để cho người hãi nhiên. Hai loại cấp B nhẫn thuật, hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, uy lực chẳng những gia tăng không ít, mà lại phạm vi công kích cũng lớn không chỉ một bậc. Đây là muốn một chiêu muốn ta mạng ra tiết tấu á Hạo Thiên thầm mắng một tiếng, rút lui thân ảnh bỗng nhiên ngừng lại. Đã không tránh được, vậy cũng chỉ có thể ngạnh hám. Dùng một chiêu kia cắn đao, kết ấn hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật cực hạn hỏa thuộc tính trả cờ dạ lần nữa căng kín thể nội kinh lạc, bành trướng lực lượng mang theo ẩn ẩn nhói nhói cảm giác để Hạo Thiên gần như điên cuồng. Nếu như ngay cả cái này lôi nước hợp lại nhận thuật đều muốn e ngại, ta lại như thế nào có thể tại tận thế sinh tồn được, ta trùng sinh có ý nghĩa gì nhà ra, cầm đao. Cả đạo màn nước tất cả đều bị lôi quang bao trùm, coi như thân ở biên giới xung lực nhỏ bé địa phương cũng không có một chút tác dụng nào. Bởi vì kia cố dòng điện một khi tiếp xúc đến chất dẫn, liền sẽ toàn bộ rút về, sau đó thuận màn nước đều lẻn đến cái kia chất dẫn trên thân, cuối cùng đem cái kia chất dẫn xé rách, phá hủy. Mà giờ khắc này, Hạo Thiên không thể nghi ngờ đã thành bị đối phương tỏa định cái kia chất dẫn. Hô trong nháy mắt, lưu hỏa lần nữa che kín thân đao. Thể nội kinh lạc bên trong trả cờ dạ phi tốc lưu chuyển, toàn bộ hội tụ đến thái đao phía trên. Một cỗ đủ để cho không gian vặn vẹo nhiệt độ cao đống nhiên bốc lên. Một đao kia, ngưng tụ Hạo Thiên thể nội gần như tất cả hỏa thuộc tính trả cờ dạ. Việc hắn muốn làm rất đơn giản, đó chính là lấy lực phá xảo. Tổ hợp nhân thuật, hợp lại nhân thuật, còn có kia cái gọi là liên hợp nhân thuật, đều là lấy hai loại hoặc là hai loại trở lên nhân thuật phối hợp lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, để tăng lên nhận thuật uy lực kỹ xảo nhận thuật. Những này nhận thuật không giống với huyết kế giới hạn, là phân tán, không phải tương dung. Bọn chúng tại đồng thời sử dụng lúc có thể bộc phát ra gấp đôi cùng đơn thể nhận thuật uy lực. Nhưng kỹ xảo tóm lại là kỹ xảo, tại gặp được có thể nghiền ép lực lượng của bọn chúng lúc, kỹ xảo liền sẽ trở nên yếu ớt không chịu nổi. Hạo Thiên lưu hỏa một đao có thể dễ như trở bàn tay chém vỡ bất luận cái gì cấp C nhận thuật, liền liền cấp B nhận thuật đều có thể chống lại. Bây giờ đang toàn lực phía dưới, đem thể nội 3 lần tất cả hỏa thuộc tính trả cờ giả cực hạn áp xúc, sau đó duy nhất một lần bạo phát đi ra. Kỳ lực, đủ để lay trời. Liên liên tinh cương thái đao đều tại cái này cực cấm liệt diễm hạ ẩn ẩn rung động, phảng phất thuần thép tinh chế tạo thân đao tại như thế cực cấm phía dưới cũng muốn không chịu nổi. Thân đao giống như tại rên rỉ. Cùng lúc đó, màn nước sen lẫn lôi quang từ trên cao giật dây thẳng xuống dưới, bạo trùng mà tới. Đống dưng, Hạo Thiên cũng động. Cầm trong tay liệt diễm đao quang, một đầu phát ra không gió mà bay. Nhấc chân đạp một cái ở giữa, thân hình bỗng nhiên bạo khởi. Từ chính diện đối cứng lôi nước hợp lại nhẫn thuật. Vậy mà ý đồ ngạnh kháng chúng ta cấp B hợp lại nhẫn thuật, không biết tự lượng sức mình. Có thể lấy lực lượng một người ẩn thân chỗ tối, cũng có thể trong nháy mắt giết chết chúng ta một người trong đó. Người này thực lực không thể khinh thường, chớ khinh thường. Kia hai tên vân ẩn thôn người chơi cũng rút ra phía sau thái đao, mắt nhìn phía trước, làm ra tùy thời tiến công chuẩn bị. Hai người này trong lòng đều phi thường rõ ràng. Đối phương dám can đảm lấy lực lượng một người phục kích 3 người bọn họ, đồng thời đang đánh lén sau khi thành công không có trước tiên rút lui. Đây hết thảy, tựa hồ đã nói rõ cái gì. Một giây sau, lôi quang màn nước liền ở giữa không trung cùng lưu hỏa liệt diễm đột nhiên va chạm. Bạo nước quét sạch phía dưới. Lôi quang lấp lóe, liệt diễm ngập trời. 3 loại thuộc tính khác nhau nhận thuật va chạm vào nhau, bạo phát ra khó có thể tưởng tượng như thế. Đại địa giống như đang run rẩy, nham thổ băng liệt. Hạo Thiên lưu hỏa một đao tại thanh thế bảng bạc lôi quang màn nước phía trước, tựa như kiến càng lay cây, không có ý nghĩa. Không có một chút khả năng so sánh. Nhưng coi như như thế, tại áp xúc đến cực hạn lưu hỏa liệt diễm dưới, liền xem như lôi quang màn nước cũng không thể không tránh lui ba thước. Một đao phía dưới, ngập trời mà đến lôi quang màn nước gầm vang ngưng trệ. Mặc kệ là dòng điện, vẫn là màn nước, đều phảng phất cảm nhận được một cỗ khó mà chống cự lực lượng. Bị trực tiếp một đao chém vỡ. Lôi quang dòng điện dưới một đao này tựa như đoạn nhánh hải cốt, đống nhiên đánh tan, vỡ nát, hóa thành đầy trời tinh quang, cuối cùng tán ở không trung, trở thành không khí bên trong một bộ phận. Mà màn nước bạo trùng chi thế cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng suy yếu xuống tới, cuối cùng hóa thành đạo đạo dòng nước, chậm rãi chui vào sâu không thấy đáy cái đất, biến mất không thấy gì nữa. Đến tận đây, hai đạo cấp B nhận thuật tạo thành hợp lại nhận thuật, tại Hạo Thiên mạnh nhất một đao phía dưới, ẩm vàng tán loạn. Không có khả năng làm sao lại như vậy, kia hai tên vân ẩn thôn người chơi sớm đã trừng thẳng hai mắt, một mặt không thể tin nhìn qua kia tại hơi nước bên trong như ẩn như hiện thân ảnh. Vừa rồi hai người làm tập kích chuẩn bị đã bị ném sau. Cho cười, đối phương vậy căn bản cũng không phải là ngạnh kháng, cũng không phải đối cứng, kia rõ ràng chính là nghiền ép cái này một giây, trong lòng bọn họ chỉ còn lại có cái cuối cùng suy nghĩ. Chạy không sai, chính là chạy bọn hắn không cảm thấy mất mặt, bởi vì trước mặt tên kia căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó. Liên liên từ hai đạo cấp B nhận thuật tạo thành hợp lại nhận thuật đều bị đối phương một đao chém vỡ, bọn hắn còn lấy cái gì đi liều không chút do dự, hai người lần nữa thanh đao thu hồi, sau đó đống nhiên quay người, nhanh chóng lui lại. Hô nhưng mà, liền tại bọn hắn quay người thời khắc, một đạo đầu lâu kích cỡ tương đương không gian nếp vốn ẩm vang mà tới. Doanh 243 HP 234 HP luyện không gậy tại trên đường bạo liệt, mạnh mẽ khí lưu mặc dù không có cái gì cắt chém chi lực, nhưng vẫn là đối bọn hắn hai người tạo thành thương tổn không nhỏ. Đối diện, Phong Hổ khàn giọng tuét miệng đứng tại trên cành cây, xâm nhiên miệng lớn bên trong một cỗ khắc không gian nếp vốn ngay tại chậm rãi ngưng tụ, thành hình. Đáng chết cái này thông linh thú là gia hỏa, hắn rõ ràng là cố ý dẫn chúng ta tới bên này. Sau đó âm thầm ra tay vậy mà như thế âm hiểm, đừng bị kia bạch hổ ngăn chặn, đi mau. Hai người đang khi nói chuyện lần nữa cải biến phương hướng, hướng một bên khác mau chóng đuổi theo. Bất quá không đợi bọn hắn nhảy ra mấy bước, lại có một thân ảnh bỗng nhiên từ ngọn cây chạy xuống tới. Một Diệp Toàn Phong 247 HP 264 HP một cước quét ngang, huyết trị bưu tung tóe. Đây là hai người đồng thời ngây ngẩn cả người, bởi vì kia đột nhiên từ ngọn cây ẩn nấp xuống thân ảnh. Thân hình hình dạng cùng một đao kia chém vỡ hợp lại nhận thuật ra hỏa giống nhau như lúc. Thương hại kia đây là một bộ thực thể phân thân, người này đã sớm nghĩ kỹ chuẩn bị ở sau. Hắn đây là muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà.